Tận thế nhạc viên, chương 1782, hai cái chỗ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có trọn vẹn 2-3 giây thời gian. Tiểu vóc nam nhân chỉ là thẳng tắp trừng mắt nàng, hơi hơi há miệng ra. Lâm Tam Tửu cũng không nói một lời nhìn lại hắn. Cái gì? Chính là vừa rồi cái kia tóc dài. Hắn đầu óc cùng đầu lưỡi nhất thời đều loạn, phẫn nộ không hiểu phía dưới. Thốt ra quát, chẳng lẽ phó bản để ngươi đem người này quên? Còn là ngươi không nhớ rõ hắn là ngươi bằng hữu? Lâm Tam Tửu vẫn cứ cau mày, đứng tại chỗ bất động. Cái kia phó bản hình thành tiểu hình lập phương, đã sớm biến mất tại nàng lòng bàn tay bên trong. Nếu liền người đều không nhớ rõ, đương nhiên sẽ không lại chịu áp chế. Tiểu vóc nam nhân đầu óc cũng không chậm, nghĩ đến đây cái khả năng, liền dứt khoát từ bỏ cái này uy hiếp, ngược lại đe dọa, người không nghĩ gây phiền toái đi. Ta cho người biết, cái kia phó bản chân chính chủ nhân, là một cái ngươi tuyệt đối không chọc nổi đoàn thể. Bọn họ nếu là nguyện ý, lấy bọn họ tài nguyên cùng lực lượng, có thể đem một cái thập nhị giới đều lật tung, đem không phải ngươi đồ vật còn trở về. Ta coi như cái này chuyện chưa từng xảy ra. Ký ức phó bản chỉ có nhiệm vụ hoàn thành sau mới có thể kết thúc. Đã nó một lần nữa biến trở về bản thể, nói rõ nó không hề nghi ngờ đã tại Lâm Tam Tửu trên người sinh ra hắn muốn cầu hiệu quả. Nàng hiện tại hẳn là một cái người hèn nhát. Lâm Tam Tửu vừa rồi hờ hững bất động vẻ mặt, nghe này lời rốt cuộc thoáng lắc một cái, quả nhiên toát ra mấy phần cố kỵ cùng trần chờ. Cái gì đoàn thể? Nàng câu này lời hoàn toàn bị dìm ngập tại phi thuyền chế tạo cự đại khí lưu thanh bên trong. Tiểu vóc nam nhân còn là dựa vào nheo mắt lại đọc nàng môi hình mới hiểu được. Hắn khóe miệng phát mấy lần rung động, nhìn như là có chút yên tâm, lại giống là vì phó bản hiệu quả mà cảm thấy kích động. Phải biết sao, ta hiện tại liền đem người kêu đến có được hay không? Hắn lại cao cao gầm thét một tiếng. Dù sao đối mặt một cái người hèn nhát lúc, biểu hiện được càng thêm cường ngạnh, có xâm lược tính, càng có thể tạo được trấn nhiếp hiệu quả. Bớt nói nhiều lời, đồ vật hiện tại liền trả lại cho ta. Lâm Tam Tửu lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, hỏi, làm sao còn cấp ngươi? Ta hiện tại đi lên. Tiểu vóc nam nhân do dự một cái chớp mắt, nơi này là địch nhân phi thuyền, hết thảy đều là lạ lẫm. Ngoại trừ đen dài phát, không phân biệt nam nữ người kia bên ngoài, thuyền bên trên khẳng định chỉ ít còn có một người phụ trách điều khiển. Chẳng biết lúc nào, sẽ lấy phương thức gì hiện thân. Hắn đối phi thuyền bản thân cũng vô tưởng pháp, xông tới chỉ là vì bắt người. Hiện giờ đợi tiếp nữa lại không sáng suốt. Hắn quay đầu hướng phi thuyền bên trong nhìn thoáng qua, hạ quyết tâm, liền quay đầu lại hướng phía dưới hô. Ngươi không, mới chỉ nói hai chữ. Phía dưới một cỗ phảng phất muốn xoắn nát thiên địa tựa như vòng xoáy trạng khí lưu, liền vòng quanh sắc lạnh, the thế gào thét, bỗng nhiên vọt vào khoang thuyền, trầm trọng đánh vào hắn ngực bụng chi gian. Hắn liền hô hô một tiếng cơ hội đều không có, bị đánh thẳng tắp bay ra ngoài. Tứ chi phảng phất còn giống như là muốn phí công bắt lấy mặt đất đồng dạng, lại chỉ đung đưa tại không trung xẹt qua đường vòng cung. Dù cho kia tiểu vóc nam nhân chịu như thế một kích, làm hắn phanh một tiếng đụng vào tiếp nhận khoang thuyền bên trong vách tường bên trên lúc, lại vẫn không có hoàn toàn mất đi phản kháng. Hắn lăn lộn từ giữa không trung ngã xuống tới khi, hai tay vội vàng vươn đi ra tại mặt đất bên trên nhấn một cái, miễn miễn cưỡng cưỡng mới không để cho chính mình lại chịu một chút ngã. Ba. Nhẹ nhàng một vang, gọi thở hồng hộc tiểu vóc nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên. Lâm Tam Tửu đã nhảy vào tiếp nhận khoang thuyền, ngồi xổm tại cửa ra vào biên duyên thượng, màu đen leo núi dày tại dã chiến túi quần khỏa dưới đầu gối. Chỉ lộ ra một cái kiễng mũi dày, thẳng ném thượng lờ mờ khoang thuyền sắc trời, đưa nàng nhuộm thành một cái nửa sáng nửa tối cắt hình. Chỉ là tia sáng góc độ khác biệt, nhưng thật giống như liền hình dáng đều toàn bộ nhi thay đổi. Nàng nhìn lướt qua kia tiểu vóc nam nhân, ánh mắt ngay sau đó hoa hướng về phía khác một bên. rơi vào bị một đài máy chiếu cờ ánh đèn bao phủ lại Quý Sơn Thanh trên người. Nhắc tới cũng kỳ quái. Quý Sơn Thanh chỉ là bị một chùm bạch quang bao lại. Lại ngay cả thân thể chân thực cảm giác đều biến mất hầu như không còn. Hắn nhìn qua không còn là một cái lập thể, có cốt nhục người, ngược lại biến thành quăng tại giữa không trung một bức hình ảnh. Muốn không là hắn còn đối với ngoại giới có biểu tình phản ứng. Chợt vừa thấy đi chỉ sợ sẽ còn tưởng rằng ai tung ra điện ảnh. Thật giống như khi ánh đèn có thể đem một người sống sờ sờ biến thành phim đèn chiếu thượng mặt phẳng hình người. Một khi bị chiếu thượng, liền thành một cái 2D không gian sinh vật. Liên thủ cũng không có khả năng lại đưa ra đến. Chẳng trách cho dù hắn có sổ cư giải đọc năng lực, cũng vẫn như cũ không có thể thoát thân. Tỷ, không có loa phát thanh. Quý Sơn Thanh thanh âm truyền không ra. Chỉ là vừa mới tạo thành một chữ khẩu hình. Nàng ánh mắt lại từ trên người hắn rạch ra. Một lần nữa tập trung vào tiểu vóc nam nhân. Quý Sơn Thanh chậm rãi cứng đờ. Ngươi, như thế nào? Kia tiểu vóc nam nhân mới mở miệng, liền ho mấy thanh, mới thở ra hơi. Phó bản rõ ràng hẳn là, muốn đem ta biến thành một cái người hèn nhát đúng không? Lâm Tam Tửu tiếp theo nói. Ta đều nhớ, ngươi không có nói cho cái kia phó bản NPC. Muốn đem một đoạn này xóa bỏ. Hắn khuôn mặt thượng huyết hồng cùng trắng bệch giao điệt. Ngẩn người. Ngươi, vậy ngươi bây giờ là... Vật kia rất tốt. Lâm Tam Tửu hướng vây khốn Quý Sơn Thanh máy chiếu nghiêng một cái đầu. Vẫn cứ không quay đầu nhìn hắn. Của ngươi, còn là cái kia đoàn thể. Tiểu vóc nam nhân hung hăng cắn môi. Đỉnh lấy nàng ánh mắt chậm rãi bò lên. Phảng phất vai cõng thượng khiêng nặng trăm cân. Ta không rõ. Ngươi vì cái gì một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Phó bản kia chẳng lẽ còn có tỷ lệ thất bại. Lâm Tam Tửu hoàn toàn không nghe thấy hắn nói chuyện tựa như. Đem ngươi trên người tất cả mọi thứ. Bao quát cái kia máy chiếu. Đều lưu lại cho ta. Nàng một bên nói. Kim loại bao tay một bên từng mảnh cấp tốc bọc lại nàng tay phải. Cứ việc tiểu vóc nam nhân nhìn không thấy. Nhưng hắn tiếp xúc qua một lần ý thức lực lúc sau. Tựa hồ cũng có cảm giác, ánh mắt không tự chủ được hướng nàng tay bên trong quét qua. Nếu như hắn có thể trông thấy, hắn sẽ phát giác ý thức lực ở trong tay nàng đã tạo thành một đạo loan nguyệt hình trường đao. Ngươi làm sao dám, tiểu vóc nam nhân ngoài mạnh trong yếu kêu một tiếng, vung tay lên, nhiều hơn một mặt lá cờ nhỏ. Chẳng lẽ ngươi không sợ, ngươi nói cái kia đoàn thể sao? Lâm Tam Tửu lạnh lùng nói. Nếu ngươi nói đều là thật, ta đầy đích xác một chút đều không muốn chọc bọn hắn tức giận. Coi như ta không biết ngươi nói thật hay giả, ta cũng sợ, ta liền suy nghĩ một chút đều xương cốt phát lạnh. Này loại cảm giác, ta trước kia hẳn là không có. Cho nên ngươi xác thực đem ta trở nên nhát gan. Kia tiểu vóc nam nhân nửa khom người, tựa hồ bị thương không nhẹ. Nghe vậy nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải tựa như. Ngươi không biết là, Lâm Tam Tửu ngoái đầu lại, nhẹ nói, cái kia phó bản NPC ngược lại là thật biết mong muốn đơn phương. Tại hắn năng lực sở hứa phạm vi bên trong, mở cho ta không ít thuận tiện. Ngươi xem, ngươi nhất thời tình thế cấp bách hạ đối phó bản đưa ra yêu cầu. Kỳ thật có rất nhiều chỗ trống có thể chui. Tiểu vóc nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ống quần cũng hơi run lên. Thứ nhất. Nhát gan cũng chia rất nhiều loại. Người biết có một loại người. Bản tính càng nhát gan. Thủ đoạn liền càng tàn nhẫn. Càng lãnh khốc hơn sao. Lịch sử bên trong bạo quân thường thường đều là này một loại hình người. Lâm Tam Tửu nhìn qua hắn. Chặn tiếp nhận khoang thuyền cửa ra vào. Cũng là tiểu vóc nam nhân duy nhất cửa ra vào. Thứ hai. Đối mặt mạnh mẽ hơn ta người. Ta tự nhiên sẽ sợ hãi. Thế nhưng là ngươi không phát hiện sao? Ngươi chiến lực, xa xa không kịp ta nha. Mặc kệ có đẹp hay không. Dù sao cứ như vậy. Lại để cho ta viết tốt hơn. Ta cũng không tả được. Ta từ bỏ nhân sinh. Nhưng là đã nói a, không trả lại tiền. Già trẻ không gạt. Bản chương xong. Cách chương.